Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Bệ hạ, chúng ta Đại đường nhất định phải phát triển, không phát triển sẽ bị người bắt nạt. Phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Hiếm có cơ hội cho Lý Thế Dân tắm một chút não. Tần Hiệp Đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Lời này sao giải? Lý Thế Dân mang tính lựa chọn bỏ quên, không phát triển sẽ bị người bắt nạt. Bởi vì hắn năm nay mới vừa bị người đột quyết bắt nạt. Vi thần nghe nói tùy mặt rối loạn thời điểm, sở dĩ chưa từng xuất hiện diện tích lớn nạn đói, là bởi vì các nơi kho lương tồn trữ số lớn lương thực. Chúng ta Đại đường mới dựng nước 9 năm. Không ít trăm họ đối tùy triều tình huống vẫn có tương đối sâu khắc trí nhớ. Mặc dù tùy mặt rối loạn, đã để cho dân chúng chán ghét chiến tranh, đang mong đợi hòa bình. Nhưng là, trước mặt đại đường, không phát triển chính là quay ngược lại. Chỉ có phát triển đạo lý này cứng lên, chúng ta mới có thể ở chủ động vị. Chỉ có phát triển, mới có thể biểu hiện Trung Nguyên Vương Triều so sánh người đột quyết ưu việt tính. Kiên định dân chúng đại đường tất thắng tín niệm. Vì vậy, vi thần mới cảm giác triều đình hẳn giữ vững phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Chỉ không hề ngừng phát triển, mới có thể chiến thắng người đột quyết, mới có thể thực hiện đại đường phồn vinh phú cường, mới có thể thực hiện Trung Nguyên Vương Triều vĩ đại phục hưng. Bàn về lắc lư người bản lĩnh, Tần Hiệp Đạo nhận thức thứ hai, tuyệt đối không có nhân xứng với đệ nhất. Chỉ là đơn giản một câu nói. Tần Hiệp Đạo nhưng là miệng lưỡi lưu loát diễn sinh ra một đoạn lớn đạo lý lớn. Đem Lý Thế Dân nói sửng sốt một chút. Cho dù là ngươi thông minh đi nữa, cũng không có trải qua hậu thế cái loại này tin tức nổ mạnh xã hội. Cũng không có trải qua hậu thế độ cao tổng kết chính trị lý luận. Tần Hiệp Đạo chỉ cần tùy tiện ném đi ra một ít lý luận, là có thể đem Lý Thế Dân cấp trấn trụ. Rất hiển nhiên, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Này một cái đơn giản đề tài, liền đem Lý Thế Dân hứng thú cho hoàn toàn nói tới. Cái này phát triển, với ngươi mới vừa nói giải quyết dân lưu lạc vấn đề, có quan hệ gì sao? Mặc dù Lý Thế Dân cảm thấy Tần Hiệp Đạo nói tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ, nhưng là lại là cảm thấy tựa hồ có chút lạc đề rồi. Đương nhiên là có quan hệ. Đại đường phải phát triển thế nào? Bệ hạ phải thế nào chăm lo việc nước? Này có thể không phải đơn giản hô khẩu hiệu là có thể thực hiện. Nếu muốn đề cao đại đường quốc lực, đầu tiên là phải giải quyết dân chúng vấn đề no ấm, giải quyết dân chúng vấn đề nghề nghiệp, giải quyết dân chúng sinh lão bệnh tử vấn đề. Giống như là một cái than tổ ong sưởng, liền giải quyết mấy ngàn cái dân lưu lạc vấn đề no ấm cùng vấn đề nghề nghiệp. Một cái lông dê sưởng, lại giải quyết hơn 1.000 người ấm no cùng vấn đề nghề nghiệp. Nếu như đại đường có thể có càng nhiều sưởng dựng lên đi ra, liền khả năng hấp dẫn nhiều người hơn đi đến trong sưởng đầu làm giúp. Đương nhiên, cái tiền đề này là đại đường lương thực sản lượng có thể đề cao. Trước lâm ấp sứ thần tới gặp mặt bệ hạ thời điểm, cái kia lâm ấp ruộng lúa tình huống, bệ hạ hẳn đã rất rõ ràng. Sang năm đầu mùa xuân thời điểm, liền từ quan nội đạo bắt đầu quảng bá tân thức lâm ấp ruộng lúa. Đồng thời có thể mang lâm ấp ruộng lúa tình huống ở Giang Nam đạo tiến hành quảng bá. Đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Tô Châu, Hàng Châu những địa phương kia thương nhân và huân quý, dĩ nhiên là sẽ nghĩ biện pháp đi trồng trọt loại này tân thức ruộng lúa. Tần Hiệp Đạo vẫn luôn không có thể đánh dấu ra một cái khoai tây hoặc là khoai lang đi ra. Không muốn biết có điều kiện gì mới có thể có cơ hội này. Dưới tình huống này, chỉ có thể là trước tiên đem lâm ấp ruộng lúa cho quảng bá lái tới. Kết hợp này trinh quan cày quảng bá, đại đường lương thực sản lượng, bình thường mà nói, sang năm nhất định là có thể phồng cái 1-2 thành. Chờ đến lâm ấp ruộng lúa quảng bá mở sau đó, toàn thể lương thực sản lượng còn có thể lại phồng một cái 2-3 phần 10. Bởi như vậy, mặc dù không thể nói là giải quyết dân chúng vấn đề no ấm, nhưng là lại là đã có thể đại hóa giải vấn đề lương thực. Ngươi cái ý nghĩ này là rất tốt, nhưng là trừ than tổ ong xưởng, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy xưởng yêu cầu xây cất a, bây giờ Lý Thế Dân là thuộc về ngươi. Trong cuộc mơ hồ trạng thái, đối với nông nghiệp xã hội phong kiến vương triều, thích nhất thấy liền là tất cả trăm họ cũng an an phân phân tại chính mình trong đất làm việc. Đối với đủ loại xưởng, căn bản cũng không có đầy đủ coi trọng, ngươi cũng không coi trọng xưởng. Tự nhiên cũng không rõ ràng xưởng không gian phát triển bao lớn. Cái này thực ra rất đơn giản. Có vi thần sắp xếp người xây cất bên ngoài thành xưởng thời điểm, đã để cho người ta đi thử đến đốt một ít tân thức tài liệu kiến trúc. Một khi thành công, như vậy triều đình hoàn toàn có thể dựa vào sửa đường tới kéo động một nhóm xưởng thành lập. Cùng lúc đó, ăn ở liên quan rất nhiều xưởng, cũng còn có lớn vô cùng không gian phát triển. Đến đại đường, xi măng nhất định là không thể thiếu. Bất kể là sửa đường hay lại là xây nhà, hay hoặc là ở biên cương xây dựng pháo đài, xi măng ưu thế cũng là tuyệt vời. Mấu chốt nhất là đồ chơi này gia công độ khó không một chút nào cao. Có thể chế ra tinh mỹ đồ sứ đại đường, hoàn toàn có đại quy mô sinh sản xi măng năng lực. Chỉ bất quá trước mọi người không muốn biết thế nào sinh sản xi măng mà thôi. Tầng này giấy bị Tần Hiệp Đạo xuyên phá sau đó, xi măng liền tự nhiên làm theo ra đời. Theo hậu thế so sánh, đơn giản chính là tiêu hao phương diện không có cách nào đi đến một ít đẳng cấp cao trình độ. Nhưng là bây giờ đầu tiên yêu cầu là giải quyết có vấn đề hay không. Những chuyện khác đều có thể phía sau lại nói. Tại sao ngươi đề nghị không phải để cho triều đình khích lệ chăm họ đi mở khẩn càng nhiều đồng ruộng, trồng trọt càng nhiều lương thực đây? Lý Thế Dân lợi hại hơn nữa cũng là một cái người cổ đại. Thời đại cục hạn tính là không thể tránh khỏi sẽ tồn tại. Không nông sự khó yên ổn, vô công việc không giàu, không buôn bán khó sống. Nông nghiệp dĩ nhiên là rất trọng yếu, nhưng là với mở rộng trồng trọt diện tích so sánh, đề cao lương thực mẫu sinh, tìm cao sản lương thực ý nghĩa muốn lớn hơn. Về phần phát triển công nghiệp, lái nhiều xưởng, đây là để cho mọi người trở nên càng thêm cường đại, càng giàu có trọng phải bảo đảm. Bệ hạ, người xem nhìn nhiều chút thương gia, chỉ cần đem đại đường đồ sứ hoặc là đồ sắt chuyển vận đến người hồ nơi đó, liền có thể bán ra số tiền lớn. Nhưng là lương thực lời nói, phòng chừng nối thành bản cũng không thu về được. Đây chính là hàng công nghiệp cùng nông nghiệp phẩm giữa trọng chênh lệch lớn. Đối với một cái quốc gia mà nói, chỉ cần có đủ phú thuế thu nhập, như vậy triều đình có thể trợ lý tình cũng rất nhiều. Có thể là đơn thuần nhất cao nông thuế, hiển nhiên không phải biện pháp tốt. Lúc này, phát triển xưởng, phát triển buôn bán, liền có thể nhanh chóng gia tăng phú thuế thu nhập, để cho triều đình có càng nhiều tiền tài đi trùng tu thủy lợi, xây đường cửa hàng cầu. Tần Hiệp Đạo chắc chắn sẽ không chối nông nghiệp tầm quan trọng. Không nông sự khó yên ổn, cho dù là đến hậu thế, đạo lý này cũng giống như vậy dùng thích hợp. Nhưng là công thương nghiệp phát triển, nhưng là Tần Hiệp Đạo cấp thiết muốn thôi động. Ngươi trước xây mấy cái xưởng, chậm nhìn một chút hiệu quả sau đó mới nói còn lại đi. Liên quan đến tương lai phát triển trọng điểm, Lý Thế Dân nhất định là rất cẩn thận, sẽ không bằng vào Tần Hiệp Đạo câu nói đầu tiên thay đổi chủ ý. Đúng, phía sau lại nói, bệ hạ, đến, chúng ta ăn lẩu đi. Một bên Tần Quỳnh thấy vậy, lập tức liền đem đề tài kéo đến rồi ăn uống phía trên. Nghe Tần Hiệp Đạo đàm quốc gia đại sự, quá dọa người, Tần Quỳnh cảm giác mình tiểu trái tim có chút không chịu nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.